Mặt thế lạc hồng hệ thống, chương 61, bế quan, 2, góc truyện audio.com, một tháng thấm thoát trôi qua, Hàn Phong đã bắt đầu loạn choạng bước đi từng bước một. Đúng lúc này, một thân ảnh quen thuộc bỗng xuất hiện trong trọng lực huấn luyện chàng khiến cho Hàn Phong không khỏi giật nảy. Người đang đứng trước mặt hắn lúc này chính là Tráng Hán đã cùng hắn bồi luyện vô số lần ở trong thực chiến huấn luyện chàng. Khi nhìn thấy tên Tráng Hán lạnh lùng đang cầm trên tay mình một cây đại đao, trong lòng Hàn Phong liền xuất hiện một dự cảm không lành. Trước mặt hắn cũng xuất hiện cây kiếm thân thuộc, tại thời điểm này tiếng thông báo lạnh lùng của hệ thống vang lên bên tai Hàn Phong. Đinh, hệ thống phát hiện tiềm lực của ký chủ vẫn chưa được phát triển hoàn toàn, nên sẽ đặt cách kết hợp giữa thực chiến và trọng lượng huấn. Luyện chàng, để giúp cho ký chủ có thêm áp lực đột phá. Đinh, ký chủ sẽ phải chiến đấu với bản đối luyện trong trường trọng lực gấp 40 lần, xin lưu ý trường trọng lực này sẽ chỉ có tác dụng lên người ký chủ. Qua, tà ích con mị nó, người đừng có mà củ hành ta như vậy chứ. Hệ thống chết tiệt, Hàn Phong thảm thiết hô to. Đinh, chiến đấu bắt đầu, tiếng thông báo của hệ thống vừa dứt người Tráng Hán đối diện Hàn Phong đã động. Ông ta vừa hướng về phía Hàn Phong mà phóng tới vừa huy động thanh đao trên tay, hướng về phía cổ của Hàn Phong mà chém. Hàn Phong lúc này còn đang chậm chạp cúi người xuống, cố gắng với lấy thanh kiếm trước mặt thấy cử động của Tráng Hán kia, Hàn Phong liền mở miệng điên cuồng chửi thề. Hệ thống chết tiệt, hệ thống khốn nạn ta, cả lò nhà sản xuất ra cái hệ thống, này, xòe, ASSS, thanh đao cứa qua cổ Hàn Phong một cách sặc ngọt, đầu của hắn vẽ một đường máu mà bay lên 3 mét trên không, rồi rơi cái bụp lăn long lóc trên sàn huấn luyện. Một dãy số đếm ngược thân quen hiện lên. 3.2.1 ký chủ hồi sinh, mời ký chủ tiếp tục thí luyện thực chiến. Hàn Phong đầu trở lại thân, lại một lần nữa sống lại. Nhưng hắn lúc này cũng chẳng vui vẻ gì vì bên tai hắn lại xuất hiện tiếng thông báo của hệ thống. Đinh, chiến đấu bắt đầu, Tráng Hán trước mặt Hàn Phong liền bắt đầu tấn công. Ê này, con mẹ nó, đợi đã, Hàn Phong luống cuống hét lên. Xoẹt, ahhh, 3.2.1 ký chủ hồi sinh, mời ký chủ tiếp tục thí luyện thực chiến. Ta bảo đợi đã mà, xoẹt, đau ahhh, 5 tháng sau Hàn Phong lúc này cũng đã nhặt được thanh kiếm và đứng thẳng người dậy, nhưng hắn còn chưa kịp làm ra một. Bất cứ một hành động phản kháng nào thì đầu của hắn đã bị chém lìa khỏi cổ. Ồ ui, con mẹ nó đây là địa ngục, Hàn Phong oán hận thầm nghĩ, 3.2.1 ký chủ hồi sinh, mời ký chủ tiếp tục thí luyện thực chiến. Một ngày sau Hàn Phong đã có thể nhặt được thanh kiếm lên, nhưng thanh kiếm lại nặng gấp 40 lần bình thường, Hàn Phong gồng căng hai cánh tay để nhấc được thanh kiếm lên nhưng không được, khiến cho hắn không thể chống đỡ trước đường đao sắc lạnh đang chém về phía cổ của hắn. Phập, một ngày nữa lại trôi qua, Hàn Phong dùng hai tay vung thanh kiếm, đâm vào bản đao của Tráng Hán kia, khiến cho đường chém của ông ta lệch sang một bên. Không một chút do dự, Hàn Phong nhấc kiếm lên, nhắm về phía tim của vị Tráng Hán kia để một đường đâm tới trước khi vị Tráng Hán kịp thủ thế phòng ngự. Nhưng bi kịch thay, tốc độ của hắn đã bị trọng lực gấp 40 lần mạnh mẽ đè nén, khiến cho mũi kiếm còn chưa kịp chạm vào ngực của vị Tráng Hán kia thì ông ta đã nhẹ nhàng lướt sang một bên, đạp mạnh vào eo của Hàn Phong một cú đau điếng, Tráng Hán lấy một chân dẫm lên ngực hắn, trong khi hai tay thì nhấc thanh trường đao lên cao rồi găm phập mũi đao cùn xuyên từ giữa cổ họng của Hàn Phong xuống sàn huấn luyện, khiến hắn đau đớn đến kêu cha gọi mẹ. Đinh, chúc mừng ký chủ, vì ký chủ liên tục đột phá giới hạn thân thể nên huyết mạch của ký chủ đã được kích hoạt và giúp ký chủ nâng cao điểm tố chất thân thể. Đinh, một điểm cho tất cả các tố chất. Hai tháng sau cuộc chiến đấu giữa hai người đã trở nên cực kỳ cân bằng, người chém ta đỡ, người đâm ta né. Nhưng kết quả chung cuộc vẫn là Hàn Phong ăn một đao ngang người. Đinh, chúc mừng ký chủ, vì ký chủ liên tục đột phá giới hạn thân thể nên huyết mạch của ký chủ đã được kích hoạt và giúp ký chủ nâng cao điểm tố chất thân thể. Đinh, một điểm cho tất cả các tố chất. 5 tháng trôi qua, vị Tráng Hán kia nhanh chóng áp sát và hướng thanh đao chém về phía eo của Hàn Phong. Hàn Phong giơ kiếm dọc eo, đón đỡ đường đao sắc bén của người trung niên kia. Đồng thời, hắn nhẹ nhàng lướt thanh kiếm ngang bản đao, Hàn Phong bộ pháp linh hoạt vừa nhón chân áp sát một cách nhẹ nhàng, vừa đưa thanh kiếm nương theo lực đạo mà cứa về phía cổ họng của vị Tráng Hán kia. Vị Tráng Hán kia buông thanh đao ra, ngửa người cong như con tôm về phía sau rồi chống hai tay xuống đất để né tránh đường kiếm chí mạng của Hàn Phong, trong khi chân trái đá hất về phía cằm Hàn Phong, chân còn lại cũng bật lên, hòng mượn lực đã để lộn một vòng. Đáng tiếc Hàn Phong, như đã nhìn được trước ý đồ của vị Tráng Hán kia, hắn lấy khuỷu tay huých mạnh vào bàn chân của vị Tráng Hán khiến cho ông ta mất thế ngã nằm ra đất. Hàn Phong lạnh lùng lia ngang kiếm chém xoẹt qua động mạch chủ ở cổ của Tráng Hán khiến cho máu bắn tung tóe đi khắp nơi. Tráng Hán giãy giụa mất một hai giây thì nằm im bất động. Lúc này, tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên bên tai của Hàn Phong. Đinh, chúc mừng ký chủ, vì ký chủ liên tục đột phá giới hạn thân thể nên huyết mạch của ký chủ đã được kích hoạt và giúp ký chủ nâng cao điểm tố chất thân thể. Đinh, một điểm cho tất cả các tố chất. Đinh, ký chủ chưa đạt yêu cầu, xin mời ký chủ thực hiện lại cho đến khi ký chủ giảm được thời gian miểu sát xuống còn 20 giây. Thân ảnh quen thuộc của người tráng hán kia lại từ từ hiện ra, Hàn Phong lạnh nhạt gật gù, hắn nghiêm túc cầm thanh kiếm trên tay tiếp tục chuẩn bị cho một tràng chiến đấu khốc liệt khác, hắn đã quá quen thuộc với việc tái chiến không ngừng như vậy rồi. Hàn Phong hướng về phía tráng hán, nhếch miệng cười khẩy mà ngoắc tay. Vị tráng hán kia hét to một tiếng, vừa lao nhanh về phía Hàn Phong, vừa lê thanh trường đao ở trên sàn huấn luyện tạo nên những tia lửa chói mắt. Hàn Phong quắc mắt nghiêm nghị, hắn cũng xoay thân kiếm rồi bật cả người về phía vị tráng hán kia. Hai người cứ như vậy rằng co nhưng Hàn Phong luôn luôn là người giành chiến thắng cuối cùng, một tháng sau. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 của đợt huấn luyện bắt đầu, ký chủ sẽ phải hạ gục hai đối thủ cùng một lúc trong vòng 25 giây ở mỗi trường trọng lực gấp 45 lần. Hàn Phong mệt mỏi cười khổ, hắn thầm nghĩ cái hệ thống này. Càng lúc càng biến thái thì phải, không chỉ gia tăng số lượng đối thủ, lại còn gia tăng trọng lực trường chứ, đúng là không để người khác sống mà. Hàn Phong lại không hề nghĩ rằng bản thân hắn cũng đang dần dần trở thành một tên biến thái. Hai thân ảnh quen thuộc của vị tráng hán kia lại hiện ra, Hàn Phong nét mặt nghiêm túc nắm chặt lấy chuôi kiếm. Hắn lúc này hoàn toàn tin tưởng rằng hắn sẽ vượt qua được cửa ải này một cách dễ dàng, tâm vô địch ta vô địch. Cách chương.